Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 512. Thần Mộc Đạo Chủ, ba tiếng khác biệt trình độ kinh hô, mẫu đơn tiên tử cảm giác được một loại kinh hoàng, Thẩm Long thì là ngoài ý muốn, mà Mộc Huyền Nhu cũng là cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc, loại kia cảm giác thân cận. Trong nháy mắt tăng cường, mà ở trong hư không, ba người gần như đồng thời, chui vào một cái trong lỗ đen, sau đó dần dần biến mất, xuất hiện lần nữa, các nàng ba cái xuất hiện tại một cái tuyệt đại đạo tràng. Thẩm Long nhìn một chút bốn phía, vừa vặn nhìn thấy mẫu đơn tiên tử cùng Mộc Huyền Nhu. Kinh ngạc mà hỏi, các ngươi, cũng có cái này cơ duyên? Mộc Huyền Nhu nghi ngờ nói ra, ta cảm giác, nơi này rất quen thuộc. Thẩm Long khóe miệng giật một cái, nơi này thế nhưng là Thần Mộc Đạo Chủ đạo tràng có được hay không? Ở chỗ này nói ngươi quen thuộc, chẳng lẽ là đạo chủ nữ nhi? Chưa nghe nói qua Thần Mộc Đạo Chủ có nữ nhi à? Lão Long còn nói ra hỏa này là lão lưu manh đâu? Mà mẫu đơn tiên tử nhìn xem Thẩm Long, lạnh lùng nói ra, đây là bà ngoại cho ta cơ duyên. Thẩm Long lần nữa kinh ngạc, cái kia Bách Hoa Cốc bà ngoại. Thẩm Long luôn cảm giác có chút khó mà suy nghĩ, tựa như so Thiên Nhất Đạo Tôn còn cường đại hơn, nhưng là giống như lại không có loại kia trấn áp một thời đại mệnh cách. Loại cảm giác này rất cổ quái, bất quá nàng có thể trực tiếp ban cho một cái đạo chủ nghe đạo cơ hội, cũng coi là rất có mặt mũi một tôn đại năng. Thẩm Long trong lòng âm thầm suy đoán, mà mẫu đơn tiên tử nhìn xem Thẩm Long, nhìn nhìn lại Mộc Huyền Nhu, trong mắt phức tạp. Thẩm Long cười nói, đã cùng một chỗ, mọi người không bằng ngồi cùng một chỗ nghe đạo. Lần này nghe đạo vừa vặn, Thẩm Long đem họa mi giao cho Thông Dục đạo chủ, cũng cảm giác đến lúc này họa mi đã khôi phục. Mặc dù không thể gặp mặt, nhưng là Thẩm Long trong lòng y nguyên cao hứng, mà sau đó, hắn có thể tiếp tục tấn thăng, thứ 8 tòa đại lục, có thể tiếp tục hoàn thiện. Hơn nữa lần này nghe đạo, Thẩm Long có thể lần nữa rèn luyện chính mình thiên cung thế giới. Ngay tại Thẩm Long nói chuyện ngay miệng, bên tai đã nghe được một chút đạo âm, nghe lọt vào trong tai cảm giác thiên địa thanh minh. Trong lòng không nhiễm trần thế, Thẩm Long lập tức chuyên chú, mà bên người hai cái mỹ nữ, vậy đắm chìm trong đó. Thời gian dần trôi qua, đạo âm càng lúc càng lớn, mới đầu tựa như ở bên tai phong ngữ, cuối cùng liền như hồng trung đại lữ. Mỗi một cái âm tiết, đều đại biểu một loại quy tắc, một loại đại đạo, một loại lý giải. Thẩm Long đắm chìm trong đó, trong lòng thiên ấn thả, trong nháy mắt bay ra đỉnh đầu, bay hướng tầng thứ cao hơn, rời khỏi nhục thân, lúc này một loại thả, triệt để tiêu dao, hắn trong nháy mắt thấy được, chỗ của hắn, chính là một mảnh đạo tràng, mà đạo tràng, chỉ là một chiếc lá, mà bọn hắn ngay tại trên một cây đại thụ, gốc cây kia, không biết cao bao nhiêu. Ngửa mặt nhìn không đến tán cây, cúi không nhìn thấy rễ cây, mà hắn nhìn thấy, chung quanh trên phiến lá, cũng có một chút người tu đạo, top 5 top 3 nghe đạo, bọn hắn như si như say, khóc cười giận mắng, muôn màu hiện ra, loại này nghe đạo, thế nhưng là thả ra trong lòng mình thứ bản nguyên nhất. Để tâm thần thả, có thể nhận rõ trong lòng bản ngã. Thẩm Long nhìn xem toàn bộ đại thụ, từ thân cây bắt đầu, mỗi một cái phân nhánh, mỗi một cái lá cây, đều ẩn chứa vô tận đạo cùng lý. Thẩm Long khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, tựa như nhặt hoa cười một tiếng, cảm ngộ rất sâu. Hắn không chuyên chú cùng một mảnh lá cây, không chuyên chú vào một cái pháp tắc hoặc là đại đạo. Tinh thần của hắn mở ra, tùy ý mà hiệp, phần lớn đọc lướt qua, tựa như không phải là vì tích lũy đạo cơ, chỉ là vì du ngoạn. Người tu đạo, phần lớn đều là lần theo bản tâm đến đi, dạng này mới có thể đi càng xa, tận lực truy cầu, mặc dù cuối cùng có lẽ sẽ đạt tới mục đích, nhưng là rơi xuống thành, hơn nữa còn hội nỗ lực gian khổ, mà lúc này Thẩm Long không có tận lực, nhưng là hắn đối với đủ loại đại đạo cùng pháp tắc cảm ngộ lại đột nhiên tăng mạnh. Tại trong thiên cung, Thẩm Long đại đạo pháp tắc thể hiện đều bày biện ra đến, không ngừng gia tăng. Đạo chủ giảng đạo, 30 triệu trở mà kết thúc, đây mới là vừa mới bắt đầu, Thẩm Long liền thu hoạch không ít. Hắn loại trạng thái này du đáng trọn vẹn 10 triệu năm, mà này 1.000 vạn năm cũng vừa vặn đem hắn thiên cung thế giới đại đạo pháp tắc bổ sung sung túc. Lúc này Thẩm Long đã không phải là lần trước nghe đạo. Lần này hắn có được 8 cái đại lục, cần đạo cơ càng thêm bàng bạc, mà trong nháy mắt, thiên ấn trở về, Thẩm Long trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại đạo âm chấn động bên trong, hắn thiên ấn bất chi bất giác, tấn thăng thất phẩm, mà bởi vì tàng thanh quả nguyên nhân, hắn thân ấn vậy tiến vào thất phẩm. Bất quá cuối cùng, hắn tàng thanh quả đã dùng đi 9 thành, chỉ còn lại 1 điểm, có lẽ có thể chữa thương 1 lần đi. Theo thiên ấn cùng thân ấn gia tăng, Thẩm Long thân thể không ngừng tăng lớn, bởi vì dựa theo Thẩm Long hiện tại thân thể, căn bản khống chế không nổi, cần không ngừng gia tăng thân thể độ cao, mới có thể khống chế, mới là hợp lý nhất phương thức. Mà thân thể biến lớn, rất nhiều chuyện biến thành không tiện, mà nhục thân không tăng trưởng, như vậy hắn đi đường đều không tiện, lúc này hắn vô dục vô cầu, thân thể, đại đạo, đều theo chiều đối với hắn tốt nhất phương hướng phát triển. Mà đột nhiên đỉnh đầu của hắn, cái kia một mặt hồng trung, âm vang rung động, bởi vì hấp thu cái kia tài đạo đại năng vượng tài đạo chủ bàng bạc khí vận, đã tấn thăng lục phẩm khí ấn, lần nữa phát sinh biến hóa. Cái kia từng tiếng chuông đã ẩn chứa một cái pháp tướng hồng mông chuông, tấu vang thiên địa thanh âm, cùng đạo chủ đạo âm hưởng ứng, trung thân vậy phát sinh đủ loại biến hóa, đủ loại phù triện ngay tại sinh diệt. Sau đó còn có 4 khỏa hạt châu, bọn hắn vậy xuất hiện, địa hỏa phong thủy. Thẩm Long lúc này đã là nhị phẩm, bởi vì lúc này là hắn tu đạo cần tăng trưởng đối với địa hỏa phong thủy lĩnh ngộ, mới có thể trưởng khống thân thể, cho nên 4 khỏa hạt châu đã bắt đầu chấn động, cùng đạo âm kết hợp, phụ trợ Thẩm Long minh ngộ, mà theo cái này tiến trình, Thẩm Long thân thể đình chỉ tăng trưởng, bất quá vẫn không có biến hóa, mà sau đó 100 vạn năm, một mực là như thế tiếp tục, nhưng là Thẩm Long đối với địa hỏa phong thủy đã có lĩnh ngộ, bởi vì 4 khỏa hạt châu đã bắt đầu bị Thẩm Long lĩnh ngộ, vây quanh Thẩm Long 4 phía xoay tròn. Đột nhiên Thẩm Long trong thân thể, một gốc cây miêu xuất hiện, nó bỗng xuất hiện, tựa như toàn bộ đạo tràng đều chấn một cái. Sau đó cây kia miêu phía trên, 4 khỏa địa hỏa phong thủy hình thành thế giới, đột nhiên từ trên cây tách rời, sau đó dung nhập địa hỏa phong thủy tứ châu bên trong. Mà về sau, gốc cây kia miêu, trong nháy mắt hóa ra một đạo ánh sáng xanh lục, rơi vào Mộc Uyển Nhu trong thân thể, ngay tại giảng đạo thần Mộc đạo chủ, lúc này đều ngây ngẩn cả người. Hắn dừng lại một lát, trong mắt biến ảo đủ loại sắc thái. Cuối cùng thanh minh, thở dài một tiếng nói, đây chính là mệnh a. Trước mắt của hắn xuất hiện một hình ảnh, một gốc thông thiên triệt địa đại thụ, trên cây cành lá tươi tốt, phồn hoa nở rộ. Đột nhiên, hư không một đạo bóng kiếm trực tiếp rơi xuống, thông thiên, kiếm của ngươi vẫn là trực tiếp như vậy. Ha ha ha, thần mộc, lần này ngươi cũng là sai. Ngươi xem một chút, ta chém ngươi một đóa hoa. Thông thiên đạo chủ thanh âm bên trong mang theo đắc ý. Mà thần mộc đạo chủ nhìn thấy đại thụ trên thân, thật rơi xuống một đóa hoa. Đóa hoa ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, trong nháy mắt thoát ly bản thể, diễn hóa ra một gốc cây nhỏ, mà bởi vì chung quanh địa hỏa phong thủy, cây nhỏ xoắn nát hỗn độn, thế nhưng là vậy bị thương, bất đắc dĩ đem sinh cơ chắt lọc, hình thành một đứa bé, mà cây nhỏ bản thân hóa thành pháp bảo, đem anh hài bảo vệ, thật giống như bồ công anh. Tiểu nữ hài tại cây giống bên trong thai nghén, ở trong hư không phiêu đãng, hấp thu hỗn độn, thoải mái tiểu sinh linh. Lúc này theo thần mộc đạo chủ hồi ước, Mộc Huyền Nhu cũng là đột nhiên nhìn thấy bức tranh này. Nguyên lai, ta là như thế tới, bởi vì thông thiên đạo chủ cùng thần mộc đạo chủ một lần luận bàn. Thẩm Long hấp thu bốn cái địa hỏa phong thủy hạt châu. Trong nháy mắt, hắn địa hỏa phong thủy, vậy bắt đầu diễn hóa. Cái này về sau, cái thứ 20 triệu năm, cứ như vậy đi qua. Ngay tại cái thứ 30 triệu năm bắt đầu, làm đạo chủ lần thứ 3 bắt đầu giảng đạo thời điểm. Thẩm Long đột nhiên chấn động toàn thân, sau đó thân thể của hắn lần nữa khôi phục lại. Hắn lần nữa nắm trong tay thân thể của mình. Lúc này hắn địa hỏa phong thủy bốn ấn đều là tứ phẩm. Hắn thiên ấn, thân ấn đều là thất phẩm. Hắn khí ấn chính là lục phẩm. Đạo ấn vẫn như cũ chỉ là nhất phẩm, hoặc là không đến nhất phẩm. Theo hắn trưởng khống thân thể, toàn thân hoàn mỹ vô khuyết. Hắn lần nữa tiến vào cái thứ 3 nghe đạo trạng thái. Mà lúc này Mộc Huyền Nhu đã từ ý cảnh như thế kia bên trong đi ra. Trong đầu của nàng có chút bi thương, có chút tiếc nuối, có chút bất lực, có chút mờ mịt. Mà Thẩm Long lại tiêu dao tự nhiên. Hắn lúc này không còn là thả tâm cảnh, hơn nữa thân thể hoàn mỹ, lập tức tìm kiếm lấy trong lòng phương hướng. Người tu đạo tới nói, bình thường đều theo chiếu tâm ý của mình làm việc, sơ suất bản tâm. Hơn nữa theo hắn dung hợp gốc cây kia miêu phía trên bốn cái tiểu thế giới, hắn vậy tự nhiên cùng gốc cây kia phát sinh nhân quả. Lần theo nhân quả sợi tơ, Thẩm Long tự nhiên tìm đi lên. Mà Mộc Huyền Nhu tâm cảnh vừa vặn ở vào một loại mê mang trạng thái bên trong. Thần Mộc đạo chủ nhìn thấy, vừa vặn chấn nhiếp một phen. Thế nhưng là đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long, lập tức giở khóc giở cười. Lại là tiểu tử này, tiện nghi ngươi. Cái thứ 30 triệu năm vừa mới bắt đầu, Thẩm Long trong thiên cung trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Thẩm Long trên thân tản mát ra tính quang chi huy, bao phủ toàn bộ thân hình, mà trong nháy mắt bao vây lấy không chỉ có là Mộc Huyền Nhu, còn có bên cạnh mẫu đơn tiên tử. Ba người đều tại một mảnh trên lá cây. Thẩm Long trên người hào quang tựa như đem trọn phiến lá cây đều bao phủ lại. Đạo âm chấn động tại cái kia hào quang bên trong, Mộc Huyền Nhu hòa mẫu đơn tiên tử đều biến mất. Về sau Thẩm Long cũng đã biến mất, chỉ còn lại cái kia hào quang vô hạn. Tại đạo âm rèn luyện phía dưới càng phát ra sáng. Mà tại trong thiên cung, Thẩm Long thứ 8 tòa thiên cung đã hoàn mỹ. Lúc này chính thức xuất hiện thứ 9 tòa thiên cung tịnh thổ. Hơn nữa dễ dàng liền xuất hiện hơn 10 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Lần này Thẩm Long cùng mẫu đơn tiên tử song tu. Bởi vì lần theo nhân quả, mẫu đơn tiên tử tại Thẩm Long trên thân ký thác người tơ tình, hắn trong nháy mắt tìm tới. Mà Mộc Huyền Nhu tại Thẩm Long trên người nhân quả là cái kia bốn khỏa hạt châu. Thẩm Long vậy không có buông tha, theo cùng mẫu đơn tiên tử song tu, thứ 9 tòa đại lục nhanh chóng xây dựng. Mà bởi vì thứ 9 tòa đại lục, cho nên phản phệ vậy đồng dạng càng thêm cực lớn. Cho nên cho dù là đạo chủ giảng đạo, tăng trưởng tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Vạn năm về sau, căn cứ Thẩm Long trước đó tích lũy, còn có đạo chủ giảng đạo đạo cơ, còn có đạo chủ đại đạo trấn áp, cho nên phản phệ không có tới người. Thẩm Long thuận lợi tích lũy 300 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Mà về sau Thẩm Long làm gì chắc đó, không có nhanh chóng tăng trưởng cùng hoàn thiện thứ 9 tòa đại lục, mà là không ngừng gia tăng nội tình. Thẩm Long gặp mấy lần kiếp số, thật sâu cảm nhận được nội tình tầm quan trọng, tựa như lần trước Thẩm Long vây chết, đều không có một chút biện pháp, cuối cùng vẫn là họa mi lấy ngủ say làm đại giá. Đả thương đạo cơ, mới bổ sung mấy đầu chí tôn đại đạo. Đối với chí tôn đại đạo, Thẩm Long cảm thấy càng nhiều càng tốt, bởi vì mẫu đơn tiên tử vừa vặn tấn thăng lục phẩm đạo tôn. Cho nên Thẩm Long vậy thuận lợi tấn thăng thứ 9 tòa đại lục. Lần này hết thảy dùng 100 vạn năm. Về sau Thẩm Long cùng Mộc Huyền Nhu song tu. Mộc Huyền Nhu tiến vào Thẩm Long thiên cung về sau, liền đã minh bạch, Thẩm Long đã tiến vào trong lòng của nàng, liền tựa như tâm ma, thừa lúc vắng mà vào. Mà bây giờ nàng chính là Thẩm Long nữ nhân. Nàng nhìn xem Thẩm Long cùng mẫu đơn tiên tử song tu, trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại Thẩm Long xông tới thời điểm, tự nhiên không có chút nào trốn tránh. Đây đã là lần thứ 2 Thẩm Long tùy tiện tại đạo chủ trước mặt làm ra dâm huế sự tình. Đương nhiên tại người tu đạo nhìn tới, loại này song tu là thần thánh, chính là chính đạo. Theo Mộc Huyền Nhu vào ở, thiên cung lần nữa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nàng chủ tu Mộc Chi đại đạo, ngay tại Tây Vương mẫu tòa kia đại lục, mà mẫu đơn tiên tử cũng chính là tại thứ 9 tòa đại lục, Thải Hà tiên tử tòa kia đại lục. Cuối cùng Thẩm Long xuất hiện lần nữa, đã là qua 100 vạn năm. Khoảng cách lần thứ 3 giảng đạo còn có 700 vạn năm. Thẩm Long một người xuất hiện tại trong đạo trường, quanh người hắn pháp tướng xuất hiện, liền làm đại lục vây quanh, cùng cái kia đạo thanh âm kết hợp, lần lượt bắt đầu tiếp nhận đạo âm tẩy lễ. Hắn thứ 9 tòa đại lục vậy đang thong thả tăng trưởng. Về sau Thẩm Long tựa như lão tăng nhập định, bắt đầu lĩnh ngộ đủ loại đại đạo huyền diệu, toàn thân dị tượng xuất hiện, đủ loại phát tăng va chạm, có chu thiên tinh đấu, có sông dài lạc nhật, có trên biển trăng sáng, có hoa sen điểm điểm, còn có phi long hí phượng, bạch hổ thôn thiên. Thẩm Long yên lặng nhìn xem, trong lòng hiển hiện đủ loại mùi vị. Đợi đến một tiếng chuông khánh thanh âm, Thẩm Long từ ngộ đạo bên trong tỉnh lại, hắn nhìn thấy chính mình thứ 9 tòa đại lục đã hoàn thành hơn phân nửa, trọn vẹn 2000 đầu chí tôn viên mãn đại đạo. Đương nhiên, nếu là Thẩm Long nguyện ý, hiện tại liền có thể trực tiếp để đại đạo viên mãn. Thứ 9 tòa đại lục hoàn mỹ vô khuyết, nhưng là Thẩm Long lúc này cần chính là căn cơ, cho nên một mực áp chế. Đợi đến giảng đạo kết thúc, Thẩm Long nhìn thoáng qua đại thủ, làm một lễ thật sâu. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, vừa vặn trở về chỉ là đem khó giải quyết nhất hoàn thành. Còn có cái khác cha vợ, Thẩm Long cảm thấy đều muốn bái phỏng. Hắn tâm thần khẽ động, trong nháy mắt biến mất, mà thần mộc đạo chủ đang muốn triệu hoán Thẩm Long, thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Long biến mất, hắn thở dài một tiếng, nói, thôi được, đây chính là mệnh a. Lập tức trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười. Đã nàng là Hạo Thiên nữ nhân, đương nhiên nàng nhân quả cần phải giao cho Hạo Thiên tiểu tử này. Tiểu tử này thật đúng là phách lối. Thần mộc đạo chủ nói xong, chờ đợi cái khác nghe đạo lấy đều đi. Toàn bộ thông thiên vị diện liền chỉ còn lại một cái không có bắt đầu giảng đạo, đó chính là thông thiên đạo chủ. Thẩm Long đối với vị cuối cùng đạo chủ giảng đạo phi thường mong đợi, bất quá Thẩm Long đã mất đi cơ hội lần này. Hắn thở dài một tiếng, lắc đầu cười khổ nói, hy vọng thông dục đạo chủ có thể đi. Hắn ngẩng đầu tứ phương, không biết hướng cái hướng kia đi. Mẫu đơn thành Thẩm Long nữ nhân, Thẩm Long cũng biết cái kia bà ngoại đối với mẫu đơn lời nói. Lập tức giở khóc giở cười. Chính mình có cường đại như vậy sao? Tự nhiên có thể cải biến đạo tôn mệnh cách. Mà về sau trong lòng của hắn vậy sinh ra hoài nghi. Bất quá đã bà ngoại đã xác nhận, Thẩm Long cũng sẽ không đi Bách Hoa Cốc. Tỉnh vị kia bà ngoại nghi thần nghi quỷ, còn không cho chính mình tiến vào trong uống một chén Bách Hoa Tửu. Thông dục đạo chủ nơi đó, Thẩm Long cảm thấy khó giải quyết. Hắn mặc dù tự xưng là thiên tài, nhưng là ở trong mắt người ta, chính là một cái củi mục, một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết. Thẩm Long cũng không dám nhảy loạn. Nghe, vị này thế nhưng là làm việc giới rất nổi danh nữ tu la. Cho dù là đồng dạng đạo chủ, cũng không nguyện ý trêu chọc. Bất quá ở trong đó, thế nhưng là có được Thẩm Long sáu cái lão bà, Thẩm Long cũng không dám chủ quan. Lão bà nhất định phải trốn về đến. Bất quá khả năng cần lão Long ra tay. Lão Long nhìn qua cùng thông dục đạo chủ rất quen bộ dáng. Bất quá hắn không biết, lão Long nhìn thấy thông dục đạo chủ chính là Nguyễn Chân Tôm. Nếu để cho Thẩm Long bây giờ đi về, y nguyên sẽ thấy lão Long cái kia một đôi bầm đen mắt. Tuyệt đối là bị thông dục đạo chủ đánh. Về sau còn muốn đi một chuyến Thủy Gia. Dù sao Thủy Gia Thủy Miểu cũng là người ta chủ mạch công chúa. Đột nhiên Thẩm Long nhớ tới Thẩm Long, mang trên mặt một tia mất tự nhiên, còn có một chút cười trên nỗi đau của người khác. Đúng rồi, còn muốn bái phỏng một chút Kim Bàn Tử, còn có ba mập mạp, còn có mập mạp đạo chủ. Lúc này ngay tại thần mộc đại thế giới, vừa vặn liền muốn bái phỏng. Thẩm Long một bên hướng Kim Bàn Tử đạo tràng đuổi, một bên suy nghĩ, ngoại trừ cái này, còn có Linh Cữu đạo chủ cũng cần bái phỏng một phen, còn có phải xem nhìn Hưng Yên thế giới, bởi vì có Cửu Long Tử, có lẽ hiện tại cần phải phát sinh một chút biến hóa a. Thẩm Long suy tư, lập tức nói, a, còn có 9 cái tiên thiên nữ thần, các nàng cũng cần tiến vào bên trong, đem chính mình đại đạo lạc ấn tại cái kia sự tình. Hoàn thành nhân quả, hiện tại đã hoàn thành 3 cái, còn có 6 cái, cùng một chỗ hoàn thành đi. Chính đang suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một cái kim quang đã tại Thẩm Long trên trán đập tới, đập ngay chính giữa, cạch một tiếng, Thẩm Long đỉnh đầu chuông vàng mọc lên, đem công kích ngăn cản. Thẩm Long tập trung nhìn vào một khối gạch vàng, hắn ngẩng đầu tức giận nhìn xem cái tên mập mạp kia, hét lên, ba mập mạp, nhiều tiền đúng hay không? Lão tử không trả tiền lại được hay không? Ngươi còn thiếu ta sao? Ba mập mạp sững sờ, lập tức sắc mặt đại biến, trong nháy mắt một bộ lấy lòng dáng vẻ, lao đến, so gặp mẹ ruột còn thân hơn. Thẩm Long lập tức một trận ác hàn, sư tôn, chúng ta đều là người có thân phận, đừng làm loạn, nếu để cho sư tổ biết. Ba mập mạp thân ảnh trong nháy mắt dừng lại, hắn hừ lạnh một tiếng, sắc mặt biến thành trầm ngưng, uy nghiêm rối tinh rối mù. Hắn ho một tiếng, lập tức nghiêm nghị quát, Hạo Thiên, ngươi thành thật bàn giao, có phải hay không khi dễ chúng ta nhà tiểu đinh đương? Thẩm Long giở khóc giở cười, bất quá lập tức chững chạc đàng hoàng lắc lắc đầu nói, không có, chúng ta là thật tâm yêu nhau. Ba mập mạp cùng sau lưng Kim Bàn Tử trên mặt dữ tợn co lại co lại, trong lòng thầm mắng lừa gạt quỷ đi thôi, bất quá đi ngang qua sân khấu vẫn là phải đi, không có cho Thẩm Long cái gì tốt sắc mặt. Bất quá trong lòng đã sớm sướng ngất trời, cuối cùng là đem cô nàng này cho gả đi, sau này sẽ không còn tai họa nhà mình tài sản. Ai có thể ngẫm lại, mỗi lần đều đem chính mình vừa vặn để giành được tới chút tài sản đều lấy đi cái chủng loại kia. Thống khổ, rất đau, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.